Chương 3, thu phục to lớn Onix. Này dù sao cũng là ổ gà họa cùng Godzilla lần thứ nhất bộ kẹ mẩn đối chiến. Trước đây chỉ là ở trên TV xem qua bộ kẹ mẩn đối chiến cùng hiện tại chân thực đối mặt cảm giác hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Tuy rằng hai đánh một thế nhưng tỷ dạ nhỉ tạ khí thế thực sự là quá mạnh mẽ. Này nhưng là cùng giờ dạ gỗ nạch xạ là mẹn sợ bình thường mạnh mẽ chuẩn thần cấp bờ ơ cờ tôn nở ta y. Hơn nữa long này còn tỷ dạ nhỉ tạ nhưng là thiên vương cấp bậc. Long tự hỏi mình này còn tỷ dạ nhì tạ hoàn toàn có thể cùng lạn sở giờ dạ gỗ nạch còn có xin thi ạ gạ cùng một trận chiến. Đừng nói ổ gạ họa cùng gờ dự, liên hoặc bác sĩ cũng bị long tỷ dạ nhì tạ kinh sợ. Ổ gạ họa vội vã mở ra sách tranh hoàng đạo, đó là cái gì bất quá rất hiển nhiên sách tranh trên không hề ghi chú. Gờ dự vẻ mặt ngưng trọng nhìn tỷ dạ nhì tạ đạo, đừng xem, này sách tranh trên không có tỷ dạ nhì tạ tư liệu, đây là rồ ở tổ khu vực bộ kẹ mẩn. Hơn nữa coi như ở rổ ở tổ QNZ là vô cùng ít ỏi bộ kẻ mẩn. Gớ không hổ là hoặc bác sĩ cháu trai kiến thức rộng rãi. Long, ngươi này con tỷ dạ nỉ tạ khí thế rất cường đại, có thể là ta đã thấy cường đại nhất tỷ dạ nỉ tạ. Hoặc bác sĩ nhìn chầm chầm tỷ dạ nỉ tạ suy nghĩ sâu sắc, lập tức đối với ổ gà họa cùng Gớ nói rằng, đây là các ngươi lần thứ nhất bộ kẻ mẩn đối chiến, thế nhưng các ngươi trận chiến đầu tiên liền trải qua thử thách to lớn. Ta nghĩ nói chính là các ngươi lần này muốn ạch không phải thắng lợi mà là như thế nào khắc phục đối mặt mạnh mẽ đối thủ sợ hãi. Nếu như các ngươi không thể khắc phục áp lực cùng sợ hãi các ngươi sau này đều không thể trở thành nhất lưu huấn luyện ra. Đáng ghét, gỡ tàn nhẫn mà 5 năm đấm, ổ gà họa lại có điểm không biết làm sao, mà không chiếm được chỉ lệnh chặt mãn đỡ cùng sự quyết lệ ở tỷ dạng nhỉ tạ to lớn uy thế dưới ôm cùng nhau run cầm cập. Long rồi cùng ổ gà họa gờ như vậy đối lờ ập tờ mấy phút rốt cục đối với hai người nghiêm túc nói, làm sao đây chính là lập chí trở thành bộ kẻ mẩn huấn luyện đại sư người sao liền chiến đấu cũng không dám người cũng còn tốt cười nói muốn trở thành cái gì bộ kẻ mẩn đại sư nếu như các ngươi trước đây chỉ là một mực huyễn muốn ta khuyên các ngươi hay vẫn là kịp lúc từ bỏ cái kia buồn cười ảo tưởng quên đi, bộ kẻ mẩn chiến đấu xa so với các ngươi tưởng tượng tàn khốc nhiều lắm, đối mặt đối thủ mạnh mẽ nếu. Như ngay cả chiến đấu ý nghĩ cũng không dám có người các ngươi không cảm giác mình cái kia trở thành đại sư khẩu hiệu có buồn cười dường nào sao Long nhìn giấy rủa hai người tiếp tục lạnh lùng nói, huấn luyện ra nếu như đều không tin mình đồng bọn như vậy chỉ có thất bại. Ban tỷ dạ nì tạ ngửa mặt lên trời trường hống. Nhìn này ngông cuồng tự đại tỷ dạ nì tạ gơ dứt cùng ổ gà hỏa tâm đã từ từ bình tĩnh lại, không sai, ta là muốn trở thành bộ kẻ mẩn đại sư người, ta phải tin tưởng đồng bọn của chính mình. Khiếp đảm là không nên ở bộ kẻ mẩn đại sư trong lòng tồn tại. Ổ gà họa kiên định nói, trên ba chặt mạn đờ, sợ bạc. Gớ cuồng loạn đạo, xú dám ra hỏa, ta là muốn trở thành đệ nhất thế giới huấn luyện ra làm sao có thể bại bởi ngươi, sức lệ bụt bờ lệ bìm. Rốt cuộc đợi được huấn luyện ra chỉ lệnh chặt mạn đờ cùng sức lệ khắc phục trong lòng khiếp đảm xông lên trên. Mõm rồng rác lộ ra một tia không dễ phát hiện mỉm cười, lần này xác thực làm có chút quá mức. Hai người này lần thứ nhất bộ kẹ mẩn chiến đấu liền đối mặt mạnh mẽ như vậy áp lực đối với bọn họ có chút không công bằng. Bất quá, sau khi phá rồi dựng lại, bọn hắn sau đó hẳn là có thể trực diện bất kỳ cảnh khốn khó dưới chiến đấu. Bất quá dù vậy Long Y hiển nhiên không có ý định không thấm nước, tí dạ nỉ tạ, sợ tồn ết. Hống đê mở không hết thạch lệ ở tí dạ nỉ tạ trên người hiện lên, ban ở sở bạc cùng bột bờ lệ bỉm tới người trong nháy mắt phát bắn ra. Không có bất cứ hồi hộp gì, thạch lệ đánh tan sở bạc cùng bột bờ lệ bỉm sau dành cho chặt mãn đở cùng sở quốc lệ đả kích nặng nề, hai con đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Thất bại, mặc dù có lòng lý chuẩn bị thế nhưng đối với ổ gà họa cùng gờ dự đả kích hay vẫn là rất lớn. Long thu hồi tỷ dạ nghỉ tạ đối với hai cái người nói rằng, hiện tại không phải cúi đầu lạc khí thời điểm. Làm huấn luyện ra hẳn là nhớ kỹ ở chiến đấu sau lập tức cho bị thương bộ kẹ mẩn tiến hành trị liệu. Nếu như các ngươi cảm thấy không cam lòng như vậy các ngươi liền nỗ lực huấn luyện sau đó ở Indigo League trận chung kết trên đánh bại ta. Nói xong Long liền đi tới hoặc bác sĩ trước mặt túi mình vái chào đạo, cảm ơn ngươi hoặc bác sĩ, ta muốn xuất phát. Hoặc bác sĩ cười nói, Long, ngươi hay vẫn là thật làm cho ta lấy làm kinh hãi đây. Hướng về mục tiêu của ngươi cố gắng lên, ta yêu quý ngươi nha. Long ca ca, ta nhất định lấy ngươi làm mục tiêu truy đuổi. Ô gà họa quay về Long bóng lưng kiên định nói rằng, đáng ghét, lần sau nhất định đánh bại ngươi. Gớ cắn răng nói, vã lệ tàu phụ cận gò núi nhỏ, Long thầm nói, tìm hơn nửa ngày rồi, TV bản lý cái kia to lớn Onyx đến cùng ở nơi nào a, sẽ không là nội dung vợ kịch còn không phát triển tới đó cái kia Onyx không có chuyển tới Long từ hoặc bác sĩ trong nhà xuất đến vậy không công phu chờ TV bản nhân vật chính Ash liền xuất phát. Tuy rằng rất muốn mở mang kiến thức một chút hụt bất quá Long sợ chính mình theo Ash đến lúc đó không cách nào phát động sập dập tập kích Ash nội dung vợ kịch như vậy Long không dám hứa. Chắc Ash có phải là còn năng lực nhìn thấy hụt, bởi vậy ngấm lại QNZ liền từ bỏ. Long suy nghĩ một chút đến tổ kỳ họa City muốn khiêu chiến rộ vạn nỉ nắm huy chương chỉ dựa vào một cái bổ kẹ mẩn tuyệt đối không được suy tư lại thu phục vài con đi dẹp đường quan chiến. Thế nhưng dọc theo đường đi chính là một ít dạ tở tạ tạ tịt ghi sập giờ hàng ngũ những này phổ không thông qua bộ kẹ mẩn hoàn toàn không thể gây nên Long hứng thú. Hắn nghĩ tới TV bản lý vã lệ tảo phụ cận có cái to lớn Onyx, đó là Ash thu được toàn bộ huy chương ở vã lệ tảo phụ cận tiến hành đặc huấn thì gặp phải sau. Đó bị tứ đại thiên vương trong cách đấu thiên vương bờ Juno thu phục. Đối với Long tới nói này con Onyx vừa vẫn thích hợp. Bất quá đáng tiếc Long đi tới nơi này vạ lệ tảo phụ cận tìm nửa ngày nào có cái gì to lớn Onyx bóng người. Không nói to lớn Onyx chính là phổ thông Onyx QNZ không có nhìn thấy một cái. Hay vẫn là quên đi, chỉ có chờ sau đó đến thu phục, tỷ dạ nỉ tạ đi rồi. Long lấy ra buộc bản đang muốn thu hồi tỷ dạ nỉ tạ thế nhưng dưới chân thổ địa chấn động lên xa xa bụi mù tràn ngập, ban tỷ dạ nỉ tạ một tiếng gầm dữ dội. Làm sao? Tỷ Dạ Nỉ Tạ cảm nhận được Tỷ Dạ Nỉ Tạ dị thường Long hỏi. Ban Tỷ Dạ Nỉ Tạ gầm lên giận dữ hướng về này bụi mù chạy đi. Các loại Tỷ Dạ Nỉ Tạ, Long đuổi theo Tỷ Dạ Nỉ Tạ bước chân chạy tới, hống xa xa đồng dạng truyền đến gầm lên giận dữ như là ở đáp lại Tỷ Dạ Nỉ Tạ tiếng kêu như thế. Ban Tỷ Dạ Nỉ Tạ đồng dạng hét lớn một tiếng lấy tốc độ nhanh hơn chạy tới, hiện tại lấy Long tốc độ càng thêm không đuổi kịp Tỷ Dạ Nỉ Tạ. Tỷ Dạ Nỉ Tạ tuy rằng chỉ dựa vào hai cái chân chạy trốn hơn nữa vóc người to lớn thế nhưng tốc độ của nó vẫn cứ là Long không cách nào nhìn theo bóng lưng. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ Long đuổi theo Tỷ Dạ Nỉ Tạ thì phát hiện nơi này hoàn toàn trở thành chiến trường. Vừa nãy ở phía xa Long liền nhìn thấy một cái to lớn nham thạch bóng người, nhìn giao đánh nhau hai cái bóng người to lớn Long hưng phấn nói, rốt cuộc tìm được ngươi, to lớn Onyx. Hống to lớn Onyx dài đến hơn 30 mét thân thể đem Tỷ Dạ Nỉ Tạ thật chặt chói chặt lại, ban Tỷ Dạ Nỉ Tạ một tiếng gào lên đau đớn, điểm ấy trình độ tính là gì, Tỷ Dạ Nỉ Tạ tránh ra nó. Long hét lớn, ban Tỷ Dạ Nỉ Tạ cánh tay tráng kiện cùng to lớn Onyx nham thạch thân thể bắt đầu rồi về sức mạnh đấu võ, song phương trong khoảng thời gian ngắn rơi vào giằng co giai đoạn. Đáng ghét, to lớn Onyx khí lực dị thường mạnh mẽ, Tỷ Dạ Nỉ Tạ, sử dụng rún. Long phất tay nói, ban Tỷ Dạ Nỉ Tạ hướng về to lớn Onyx tàn nhẫn mà tắt tới, vốn là chịu đựng Tỷ Dạ Nỉ Tạ phần lưng cự đâm đối với thân thể thương tổn to lớn Onyx lại bị Tỷ Dạ Nỉ Tạ này đủ để nát tan nham thạch cắn kích đau hét lớn một tiếng, cơ hội tốt Tỷ Dạ Nỉ Tạ, nhảy lên đến đối với Onyx đầu sử dụng mẹ gạp ún. Ban Tỷ Dạ Nỉ Tạ này nhảy một cái có tới cao 6, 7 mét vừa vặn cùng to lớn Onyx đầu đều bằng nhau, ban mẹ gạp ún ở giữa mục tiêu. Dù cho to lớn Onyx Giang Đa nhờ năng lực dị thường xuất chúng cũng chịu đựng không được cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu sức mạnh như thế một đòn ầm ầm mà ngược lại. Tỷ Dạ Nỉ Tạ vẫn chưa xong, một đòn tối hậu, trên đi, ẹ ạt của kẻ. Ban ẹ ạt của kẻ đối với to lớn Onyx hiệu quả hết sức rõ ràng, to lớn Onyx bị một đòn đánh bại. Hiện tại chính là thời điểm, đi thôi của bạn. Long làm cái tự nhận là vô cùng tiêu sái tư thế tung của bạn. Màu đỏ ánh đèn thiểm ba lần sau ngừng lại. Hoa ác, to lớn Onyx ta thu phục. Long cầm lấy to lớn Onyx buộc bản sau hưng phấn dị thường học TV bản Ash cùng tiệp chủ cùng Tỷ Dạ Nỉ Tạ vỗ tay chúc mừng. Với kết quả dị thường bi kịch, Long bị Tỷ Dạ Nỉ Tạ tàn nhẫn mà đập trên đất. Tan vỡ rồi, tan vỡ rồi. Đây là Long ý thức sau cùng. Hô, xương suýt chút nữa liền đứt đoán mất, bất quá ta xem như là biết tim dọc kẹt là như thế nào cứng chắc. Quanh năm bị Ash ngược bay đầy trời nhưng vẫn như cũ cứng chắc, lần sau cũng không tiếp tục cùng Tỷ Dạ Nỉ Tạ chúc mừng. Ban Tỷ Dạ Nỉ Tạ vô cùng oan ức túi đầu, Long nhìn thấy Tỷ Dạ Nỉ Tạ dáng dấp như đưa đám dùng tay sờ soạng Tỷ Dạ Nỉ Tạ cái cổ, vốn là muốn sờ đầu, bất quá Tỷ Dạ Nỉ Tạ cái đầu thực sự quá to lớn hắn thực sự là đủ không tới. Hảo Tỷ Dạ Nỉ Tạ, đùa giỡn, ngươi rất lợi hại, đánh bại to lớn Onyx không hổ là xa nở tỏm trong vương giả. Ban tỷ Gia Ni Tạ hưng phấn chỉ vô ngực. Long suy tư dẹp đường quán chiến ít nhất phải 3 cái bổ kẹ mẩn hiện tại thu phục to lớn Onyx còn kém một con. Quên đi, hay là đi tổ kỳ hỏa City trên đường xem một chút đi, nếu như thực sự không được sẽ theo liền chào chỉ tập hợp số lượng. Long tự tin rổ vạn nì nếu như không cần mẹ thỏ, thì Gia Ni Tạ tuyệt đối có thể một chọi ba, mà hiện tại mẹ thỏ còn không có bị tim dọc kẹt chế tạo ra. Dọc theo đường đi, Long không ngừng lưu ý trên đường có cái gì có thể đáng giá bồi dưỡng bổ kẹ mẩn, thế nhưng đều là phi thường phổ thông. Ân, trời sắp tối, ngày hôm nay là đến không được tổ kỳ họa City, bất quá à tối hôm nay đem cùng tim dọc kẹt lần thứ nhất chính diện tiếp xúc đi. Long suy tư, hay vẫn là trước tiên tìm một nơi cắm trại, ngày mai đi tổ kỳ họa City sau đó một lần bắt xanh biết huy chương đi. Ban, tì ra nỉ ta ngươi làm sao? Hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn cái gì Long nhìn vẻ mặt nghiêm nghị tỷ dạ nỉ tạ hỏi. Ban tỷ dạ nỉ tạ nghiêm nghị nhìn rừng rậm nơi sâu xa. Tỷ dạ nỉ tạ đến cùng làm sao Long theo tỷ dạ nỉ tạ ánh mắt nhìn lại nhưng là cũng không có phát hiện gì thường gì. Hống, tỷ dạ nỉ tạ quát to một tiếng. Một đạo năng lượng màu vàng nóng cầu ở tỷ dạ nỉ tạ trong mì hệ NG hội tụ thành hình. Ban một đạo to bằng cái bát hỉ ở bìm từ tỷ dạ nỉ tạ trong mì hệ NG xì ra. Làm sao tỷ dạ nỉ tạ, đột nhiên phóng ra hỉ ở bìm không giống nhau, không chờ lòng tiếng nói hạ xuống một đạo tráng kiện hỏa diễm đón nhận tỷ dạ nỉ tạ hỉ ở bìm, màu vàng cột sáng cùng đỏ đậm hỏa diễm ở nửa đường phát sinh kịch liệt nổ tung. Long kinh hãi, cái gì, cái kia hỏa diễm liệt chỉ nhìn thấy liên tiếp bóng dáng, một con so với bình thường hình thể lớn hơn nhiều in phở mạ vẹ xuất hiện ở lòng trước mắt cùng tỷ dạ nỉ tạ đối lờ ập tờ. Phổ thông ỉn phờ mạ vẻ thân cao chỉ có 1.2m tả hữu, mà trước mắt này con ỉn phờ mạ vẻ chỉ so với Long lùn một cái đầu, mà Long thân cao là 1.75m, này con ỉn phờ mạ vẻ thân cao chỉ ít ở 1.6m nơi này làm sao hội có ỉn phờ mạ vẻ, hơn nữa vóc người khổng lồ như thế. Long chấn kinh rồi, ỉn phờ mạ vẻ là xỉ nổ khu vực người mới huấn luyện ra mới bắt đầu bổ kẹ mần một trong chìm trả tối trung tiến hóa mô hình. Bởi vậy cản khu vực là không nên xuất hiện hoang dại ỉn phở mạ vẹ, nếu như nói là bị vứt bỏ bổ kẹ mẩn cu nở dê không giống, liền vừa nay cái kia uy lực mạnh mẽ hỏa diễm đến xem không có cao y na ho huấn luyện gia hội vứt bỏ một cái thực lực mạnh mẽ bổ kẹ mẩn. Ban liệt rõ rệt liệt liệt ở lòng suy tư không được kết quả tình huống dưới tỷ dạ nỉ tạ cùng ỉn phở mạ vẹ phát sinh cái vã kịch liệt. Tỷ giả nỉ tạ một lúc dùng tay chỉ vào Long lại một lúc chỉ vào ỉn phở mạ vẽ lại dùng tay vỗ chính mình. Liệt liệt ỉn phở mạ vẽ lắc đầu một cái rõ rệt mặc kệ tỷ giả nỉ tạ như thế nào nói thế nào ỉn phở mạ vẽ đều là lắc đầu một cái. Làm sao? Tỷ giả nỉ tạ Long phục hồi tinh thần lại nhìn thấy tỷ giả nỉ tạ cùng ỉn phở mạ vẽ đang không ngừng cãi va hiếu kỳ hỏi. Ban tỷ giả nỉ tạ lôi kéo Long dùng tay không ngừng mà chỉ vào ỉn phở mạ vẽ. Liệt ỉn phở mạ vẹ mặc kệ tỷ dạ nỉ tạ thủ thế tà mắt thấy xem Long khinh thường từ trong lô mũi phun ra một đạo ngọn lửa, Long triệt để mà bạo phát, hắn tuy rằng nghe không hiểu tỷ dạ nỉ tạ cùng ỉn phở mạ vẹ đang nói cái gì thế nhưng ỉn phở mạ vẹ cái kia khinh thường ánh mắt cùng phách lối động tác hắn cũng lại hiểu không quá. Long là một người xuyên qua đến người lại có tỷ dạ nỉ tạ như vậy thiên vương cấp bổ kẹ mẩn vẫn có to lớn cảm giác ưu việt thế nhưng ngày hôm nay lại bị một con bổ kẹ mẩn như vậy cười nhạo làm sao không nhượng hắn căm tức, mặc dù đối phương là chỉ mạnh mẽ bổ kẹ mẩn. Long cười gắn móc ra to lớn ổn ịp sập phục bản đối với ỉn phơ mạ vẹ lạnh lùng nói, khi ngươi đỡ lấy tỷ dạ nỉ tạ cái kia hỉ ở bỉm thì ta liền quyết định muốn thu phục ngươi. Vừa nãy nhìn thấy ngươi cái ánh mắt kia sau ta kiên định hơn cái kia niềm tin, đi thôi, Onyx. Gào to lớn Onyx ra y 30m bóng người ngang qua ở Long cùng ỉn phở mạ vẹ trong lúc đó, so với Onyx thân thể to lớn tỷ dạ nhỉ tạ đều hơi hiện nhỏ bé lại càng không nói so với tỷ dạ nhỉ tạ còn nhỏ hơn tới số 1 ỉn phở mạ vẹ. Liệt ỉn phở mạ vẹ đối mặt Onyx thân thể cao lớn ỉn phở mạ vẹ vẻ mặt không thay đổi chút nào. Ban tỷ dạ nỉ tạ nhìn thấy Long cùng ỉn phở mạ vẹ trạng thái không đúng vội vã dùng tay kéo lôi kéo Long đồng thời không ngừng đối với ỉn phở mạ vẹ gầm rú. Bất quá ỉn phở mạ vẹ không nhúc nhích chút nào còn khiêu khích đối với Onyx Stella. Long hừ hừ đạo, xem ra ngươi đúng là rất tự tin, bất quá hôm nay ta liền phải cố gắng dạy dỗ ngươi. Rõ rệt Long quay đầu nói với tỷ dạ nỉ tạ, ngươi yên tâm đi, ta ngày hôm nay nhất định sẽ thu phục người này. ta vẫn muốn tập hợp ba con tổ kẹ mẩn dẹp đường quán chiến, không nghĩ tới cái tên này nhưng tự động đưa tới cửa. Đến đây đi, Infermape, đường đường chính chính một quyết thắng bại đi.